Chiến thần hào môn, chương 314, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 314 chương Kiến Châu Dương gia. Đối với lần này, Giang Ninh tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn sẽ không đi can thiệp Lâm Văn quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương phản, đối với cái này cha vợ, Giang Ninh thậm chí còn rất bội phục. Lâm thị tập đoàn phát triển an bài chiến lược, rất nhanh thì đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ thật tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tỉnh thành bên kia hạng mục đã ổn định, ngắn ngủi 2 tuần lễ thời gian. Lâm thị tập đoàn hạng mục cũng đã bắt đầu lợi nhuận, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là kéo theo toàn bộ sản nghiệp phát triển, để những người khác xí nghiệp đều có thể đạt được có ích. Lập tức làm cho Lâm Vũ thực sự danh tiếng cũng vang lên. Nàng không làm lũng đoạn, chỉ muốn làm đại thị trường phương thức, thắng được không ít lão tiền bối tôn kính. Đối với Lâm Vũ thực sự chống đỡ, cũng càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành trong lòng đất vòng hoàn cảnh, Giang Ninh không cần xuất thủ. Hắn chỉ cần người vẫn còn ở Thiên Hải. Tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn, cũng biết nên làm như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Giang Ninh ở nơi này trật tự, sẽ không có người dám phá hư. Mặt nạ hội sở, Giang Ninh đối với nơi này trà, thật đúng là có chút uống đến nghiền rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Triệu quản gia hiện tại trưởng khống nơi đây, đem nguyên lai mạng lưới tình báo lần nữa tạo dựng lên. Có Giang Ninh đích chống đỡ, thậm chí so với quá khứ càng cường đại hơn. Thậm chí còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Giang tiên sinh, hôm nay Hải, xem như là ổn định rồi. Không thể không nói, lão Triệu ta bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia một bên cho Giang Ninh châm trà, vừa nói, nếu không có tận mắt thấy, đời ta cũng không dám tin tưởng. Trong lòng đất vòng tròn, có thể lấy phương thức này tồn tại. Kỳ thực, rất nhiều người nghĩ tới, chỉ là không làm được mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh uống một ngụm trà. Phó gia, liền đã từng nghĩ tới. Triệu quản gia ánh mắt nhất động. Hắn biết phó gia lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Có thể rất nhanh thì bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì phó gia biết, hắn không có khả năng làm được. Mà lần đầu tiên chứng kiến Giang Ninh đích thời điểm, phó gia thật giống như chứng kiến mình lúc còn trẻ. Chứng kiến Giang Ninh đích dã tâm, càng chứng kiến Giang Ninh đích thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, phó gia cuối cùng cho dù chết, cũng phải giúp Giang Ninh mở ra Bắc Phương chỗ rách. Thứ nhất, là báo đáp Giang Ninh bảo vệ nữ nhi của hắn. Thứ hai, phó gia muốn hoàn thành trong lòng mình giấc mộng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó gia ánh mắt, quả nhiên vẫn là đanh đá chua ngoa a, lão Triệu. Muốn triệt để hoàn thành chuyện này, không có ngươi, có thể không làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh giơ lên chén trà. Triệu quản gia hai tay chạm cốc, càng Giang Ninh nhẹ nhàng đụng một cái. Gật đầu cười, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự nhiên, toàn lực ứng phó. Được rồi, Giang tiên sinh, Lâm thị tập đoàn ở tỉnh thành đứng vững bước chân. Bước tiếp theo, chắc là mở rộng đến toàn bộ Đông Nam địa khu A. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, không giống với phương Bắc nhìn chằm chằm những người đó. Đông Nam địa khu 8 tỉnh lớn thị lý đại gia tộc. Vậy cũng là cây già mâm cây. Muốn tiến vào địa bàn của bọn họ, không dễ dàng như vậy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là tiến nhập địa bàn của bọn họ khó, càng phải phòng bị. Bọn họ tới chiếm trước Lâm thị địa bàn. Một gốc cây đã định trước hội trưởng thành đại thụ che trời cây non. Ai không muốn chiếm làm của mình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là những đất kia trên vòng người. Thủ đoạn phồn đa, cũng không dễ dàng đối phó a. Chấm, Giang Ninh đặt chén trà xuống. Hơi hơi hí mắt, ý bảo Triệu quản gia nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm thị gần nhất phát triển quá nhanh, đã gây nên Đông Nam địa khu không ít đại gia tộc hứng thú. Triệu quản gia đem một ly trà ngã vào trên bàn, chợt ngón tay dính nước trà, vẽ mấy vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Đông Nam địa khu bản đồ khối mà Triệu quản gia ngón tay của. Ở trong đó một cái khu vực, đánh cái câu, lặp lại điểm hai cái. Trong đó, Kiến Châu Dương gia âm thầm đã có động tác. Đối tượng chính là Lâm thị tập đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.